Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 73, chương 67, Lâm Nhan Nhan nữ chính Mary Sue. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng trở nên yên tĩnh chưa đợi Tống Trạch Khiêm lên tiếng, Lâm Nhan Nhan đã vội vàng xua tay, lắp bắp nói, không được, không được, tôi không làm được. Cô ấy nói vậy không phải vì không muốn, mà là vì không dám. Thường Lộc từ sáng sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Nhan Nhan. Chỉ là vì đây là bộ phim của Tống Trạch Khiêm nên cô không tiện nói gì. Bây giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, cô nên thúc đẩy Lâm Nhan Nhan một chút. Tống Trạch Khiêm im lặng một lát rồi nói với Lâm Nhan Nhan. Tôi biết dạo này cô đã rất nỗ lực, nên tôi cũng không muốn làm cô nhụt chí. Nhưng với trình độ hiện tại của cô, e rằng vẫn còn một khoảng cách so với yêu cầu của tôi. Đây đã là cách nhận xét khéo léo nhất trong đời Tống Trạch Khiêm. Lâm Nhan Nhan mím môi. Không hề tức giận, mà ngược lại, cô ấy rất nghiêm túc đáp. Tôi hiểu, bởi vì cô hiểu rõ bản thân mình, biết rằng trình độ hiện tại còn kém xa, nên cô chưa bao giờ dám mơ mộng viển vông. Vì vậy, khi Thương Lộc đưa ra cơ hội này, dù biết rằng đó là ý tốt của đối phương, dù đây là vai diễn mà cô luôn mơ ước, nhưng vì cảm thấy bản thân không xứng đáng, cô theo bản năng muốn từ chối. Thương Lộc nắm lấy tay Lâm Nhan Nhan, không nói gì thêm. Chỉ hỏi, cô có muốn thử một lần không? Lâm Nhan Nhan sững người, lần này cô không còn do dự nữa, mà khẽ gật đầu. Thương Lộc quay sang Tống Trạch Khiêm, nói, đạo diễn Hàn Thành từng lỡ lời trong bữa ăn. Lần đó, anh đã giới thiệu tôi cho ông ấy, nhưng ông ấy cho rằng điều đó thật nực cười. Nếu không nể mặt anh, ông ấy sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội thử vai. Nhưng bây giờ, ông ấy lại muốn mời tôi lần nữa. Tống Trạch Khiêm không phủ nhận, chỉ nói, Thương Lộc, cô là một diễn viên có thiên phú hiếm thấy. Tôi không phải Hàn Thành, ông ấy không hiểu cô, nhưng tôi thì hiểu rõ. Thương Lộc thản nhiên đáp, vai diễn này và con người của cô ấy có độ tương đồng rất cao. Cô ấy không cần diễn xuất, chỉ cần là chính mình. Những lời này khiến Tống Trạch Khiêm bắt đầu dao động, bởi vì Thương Lộc nói không sai, nhân vật này giống với Lâm Nhan Nhan một cách kỳ diệu. Đến mức anh bắt đầu nghi ngờ liệu khi sáng tạo nhân vật, có phải là mình đã vô thức chịu ảnh hưởng từ cô ấy hay không? Lúc này, Lâm Nhan Nhan cũng lấy hết dũng khí, bước lên và nói. Tống Trạch Khiêm, anh cho tôi một cơ hội đi. Nếu diễn tệ, anh cứ mắng tôi thoải mái. Ánh mắt cô ấy rất chân thành, thậm chí mang theo chút cầu xin. Tống Trạch Khiêm im lặng một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Tùy chọn một phân cảnh, nửa tiếng chuẩn bị, nói xong. Anh ấy liền rời khỏi phòng, cho đến khi Tống Trạch Khiêm rời đi, Lâm Nhan Nhan vẫn còn ngơ ngác như thể đang mơ. Thương Lộc vỗ nhẹ vào mặt cô, rút từ trong túi ra kịch bản và đưa cho cô. Tôi biết cô đã đọc qua rồi, tiết kiệm thời gian, nói cho chúng tôi biết cô muốn diễn cảnh nào. Lâm Nhan Nhan nhận lấy kịch bản, lật vài trang nhưng không chọn ngay, mà ngước lên hỏi nhỏ. Tôi thực sự có thể làm được không? Cô có làm được hay không không phải do chúng tôi quyết định. Giám khảo sẽ đến trong nửa tiếng nữa, Thương Lộc nói, rồi tiếp lời. Cho dù cô không khiến Tống Trạch Khiêm hài lòng, chẳng lẽ cô không muốn để anh ấy nhìn thấy cô trong vai diễn này và đưa ra đánh giá sao? Bất kỳ diễn viên nào được đạo diễn danh tiếng chỉ đạo trực tiếp đều là một cơ hội quý giá vô cùng. Tưởng Tinh cũng an ủi, đúng vậy, đừng tự tạo áp lực quá lớn, có gì không hiểu thì cứ hỏi bọn tôi. Ngay cả Hứa Tắc cũng cổ vũ, cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhan Nhan gật đầu thật mạnh, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Những người bên cạnh cô đều là bạn bè tốt, lại là những diễn viên có kỹ năng diễn xuất rất đỉnh. Đạo diễn lại chính là Tống Trạch Khiêm. Nếu có thể được diễn chung trong bộ phim này, đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Hơn nữa, phim của Tống Trạch Khiêm không chỉ có vai chính, mà còn rất nhiều vai phụ. Chỉ cần cô thể hiện tốt một chút, có thể Tống Trạch Khiêm sẽ thay đổi cách nhìn về cô. Dù không giành được vai diễn này, chỉ cần xuất hiện một phút, thậm chí vài khung hình cũng được. Khi chọn phân đoạn để diễn, Lâm Nhan Nhan lại do dự, vì cô thích tất cả các cảnh trong nhân vật này. Thương Lộc bỗng nhiên hỏi, còn nhớ cái túi sách hàng hiệu đầu tiên mà mẹ cô mua cho không? Tôi thấy nó rất đẹp. Hả? Lâm Nhan Nhan không hiểu vì sao Thương Lộc lại nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn đáp. Thương hiệu đó gần đây ra mắt một phiên bản cổ điển rất giống với cái túi của tôi. tôi sẽ tìm người mua giúp cô một cái. Được, Thương Lộc mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Ngay lúc đó, trong đầu Lâm Nhan Nhan chợt lóe lên một ý tưởng. Chiếc túi ấy là món quà mẹ cô ấy mua cho. Khi đó, gia đình cô ấy chỉ vừa mới kiếm được một khoản tiền nhỏ, tương lai vẫn còn rất mơ hồ. Số tiền bỏ ra để mua chiếc túi hàng hiệu kia gần bằng chi phí sinh hoạt của cả gia đình trong một năm. Khi mẹ dẫn cô ấy bước vào cửa hàng xa xỉ, lòng bàn tay cô ấy đổ mồ hôi lạnh vì lo lắng. Nhưng mẹ cô ấy chẳng hề bận tâm, chỉ nhẹ nhàng nói với nhân viên bán hàng rằng bà muốn mua quà sinh nhật cho con gái, miễn là phù hợp với cô gái trẻ, giá cả không thành vấn đề. Thái độ của các nhân viên bán hàng lập tức thay đổi, từ khinh miệt sang nhiệt tình phục vụ. Sau này, Lâm Nhan Nhan hỏi mẹ tại sao lần đầu bước vào một nơi đắt đỏ như vậy mà bà lại tỏ ra thoải mái như thế. Mẹ cô chỉ cười và nói, vì mẹ biết con rất lo lắng, nếu mẹ không giả vờ như mình thường xuyên mua sắm ở đây, họ sẽ không đối xử tốt với con. Dù con có nhận được món quà cũng sẽ không vui vẻ. Lâm Nhan Nhan đã có lựa chọn của mình, cô lật qua kịch bản và dừng lại ở một trang, Tưởng Tinh liếc nhìn, trong lòng có chút lo lắng, quay sang Thương Lộc, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Lâm Nhan Nhan hoàn toàn chìm đắm trong việc đọc kịch bản. Còn Thương Lộc thì kéo Tưởng Tinh ra ngoài cửa, hỏi. Sao vậy ạ? Nhan Nhan chọn cảnh là hồi ức về lần đầu tiên đứng trước khán giả giới thiệu gia đình mình. Nhưng căn biệt thự và cha mẹ trong đó đều là do công ty thuê để tạo dựng hình tượng cho cô ấy. Tưởng Tinh lo lắng nói, cô ấy chọn phân đoạn này là để thể hiện sự che giấu nỗi mặc cảm nghèo khó. Ở góc nhìn của Tưởng Tinh, Lâm Nhan Nhan và nhân vật trong cảnh này có điểm tương đồng thấp nhất. Thay vì diễn cảnh bần cùng, chi bằng chọn một vai diễn đứng dưới ánh đèn sân khấu bên cạnh một ngôi sao lớn, khả năng thành công sẽ cao hơn. Không phải vậy, Thương Lộc lắc đầu, khi biết Lâm Nhan Nhan chọn phân đoạn này, tâm trạng cô càng vui vẻ, cười nói. Hãy tin tưởng cô ấy, lần này, cô ấy đã đưa ra một lựa chọn vô cùng thông minh. Trong số những người ở đây, chỉ có Thương Lộc là hiểu rõ Lâm Nhan Nhan nhất. Cô biết rằng, dù gia cảnh của Lâm Nhan Nhan khá tốt, nhưng cô ấy cũng từng trải qua cảm giác lạc lõng và bối rối khi lần đầu bước vào thế giới của những người giàu có. Lâm Nhan Nhan nhanh chóng bắt đầu phần diễn xuất đầu tiên cho mọi người xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều đưa ra ý kiến riêng. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Tống Trạch Khiêm đã quay lại. Khi thấy Lâm Nhan Nhan chọn phân đoạn ngắn này, anh có chút bất ngờ. Tránh dễ chọn khó à? Được thôi, bắt đầu đi. Dù anh cũng cho rằng đây không phải lựa chọn tốt nhất của Lâm Nhan Nhan, nhưng ngược lại, điều này khiến anh có chút hứng thú. Dưới ánh mắt khích lệ của Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan bắt đầu diễn xuất. Cô tưởng tượng căn biệt thự trước mắt là một cửa hàng xa xỉ trước đây. Giờ phút này, cô như trở thành mẹ mình, đối diện với quầy lễ tân, giống như trước màn hình có vô số khán giả đang theo dõi. Cô cần giữ bình tĩnh, đối mặt với khung cảnh lộng lẫy xa hoa lần đầu tiên trong đời. Rõ ràng choáng ngợp đến mức khó thốt nên lời, nhưng vẫn phải giả vờ như mình đã sống ở đây từ nhỏ, thêm thắt vài chi tiết để tăng độ thuyết phục. Ví dụ như, chiếc sofa này là món đồ cổ trong nhà, hồi nhỏ cô thường ngồi đây chơi cùng thú cưng. Vừa nói, Lâm Nhan Nhan vừa ngồi xuống, tay khẽ chạm vào chiếc sofa. Khoảnh khắc này, cô nhớ lại cảm giác trân trọng và yêu thích khi lần đầu tiên mua chiếc túi hàng hiệu. Cho đến khi màn diễn kết thúc, Thương Lộc giơ hai ngón tay cái để cổ vũ cô. Tống Trạch Khiêm là người đầu tiên đưa ra nhận xét. Một số chi tiết diễn xuất còn quá rõ ràng. Dù so với trước đây đã tốt hơn nhưng vẫn tồn tại vấn đề cũ. Chuyện này tôi không muốn nhắc thêm. Lâm Nhan Nhan gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Cô cúi đầu, tay vô thức nắm chặt vạt áo, chờ đợi lời phê bình khắc nghiệt hơn. Nhưng giọng điệu của Tống Trạch Khiêm lại bất ngờ dịu lại. Tuy nhiên, cô đã làm tốt ở một khía cạnh mà nhiều người còn thiếu cảm giác hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng che giấu. Cảm xúc này được cô thể hiện rất tự nhiên. Tôi thực sự không ngờ cô lại diễn đạt được điều đó, ngoài sức mong đợi. Đôi mắt Lâm Nhan Nhan sáng lên, mang theo tia hy vọng. Tống Trạch Khiêm tiếp tục nhận xét, chi tiết tay chạm vào sofa để cảm nhận không phải là trong kịch bản, hẳn là Tưởng Tinh dạy cô đúng không? Còn biểu cảm suýt chút nữa bị lộ tẩy, đó là phong cách của Hứa Tắc. Lâm Nhan Nhan tròn mắt kinh ngạc, anh cũng nhận ra được sao, tôi đã nói rồi, tôi hiểu rõ từng phong cách diễn xuất của các người. Tống Trạch Khiêm bình thản nói, sau đó nhìn thẳng vào Lâm Nhan Nhan và đưa ra đánh giá. Nếu những diễn viên trước đây đạt 90 điểm, thì cô, Lâm Nhan Nhan, tôi cho cô 80 điểm. Tống Trạch Khiêm cho cô tận 80 điểm. Lâm Nhan Nhan vô cùng vui sướng, tinh thần vốn đang ủ rũ bỗng chốc bừng sáng. Cô vội hỏi, vậy, đạo diễn Tống, với 80 điểm, tôi có thể được diễn vai phụ xuất hiện hơn một phút trong bộ phim của anh không? Tống Trạch Khiêm khẽ nhíu mày. Lâm Nhan Nhan lập tức lùi lại. Vậy 30 giây thì sao? Tống Trạch Khiêm nói, cô không muốn đóng nữ ba mà lại muốn diễn quần chúng. Lâm Nhan Nhan sững sờ tại chỗ, đầu óc cô chưa kịp xử lý tình huống, liền quay sang Thương Lộc cầu cứu. Anh ấy nói gì vậy? Tôi vừa nghe thấy gì thế? Thương Lộc làm phiên dịch trực tiếp, cười tủm tỉm nói. Ý anh ấy là, vai diễn này là của cô rồi. Lâm Nhan Nhan, cả người cô như hóa đá, hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để đón nhận niềm vui bất ngờ này. Sau đó, cô lẩm bẩm, nhưng chẳng phải anh nói họ được 90 điểm, còn tôi chỉ có 80 điểm sao? Tống Trạch Khiêm nhìn sang Thương Lộc, Thương Lộc hiểu ý, liền nói thẳng, anh ấy chấm cho cô 80 điểm, là vì phân đoạn này là phần cô diễn chưa thật sự hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở những khía cạnh khác, anh ấy tin cô có năng lực làm tốt hơn. Giống như cô ấy nói ban đầu, cô không cần phải diễn. Chỉ cần là chính mình là đủ. Tống Trạch Khiêm nói xong, trên mặt còn lộ ra một chút vẻ bất mãn, rồi cảm thán. Nhân vật của tôi thật ngốc nghếch đến vậy sao? Lâm Nhan Nhan, anh kêu ây kêu, đây là đang khen cô hay đang mắng cô vậy? Dù nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng cô lại vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Mãi cho đến lúc trên đường trở về, Lâm Nhan Nhan vẫn còn trong trạng thái. Nghi ngờ chính mình, cô thực sự được đóng phim của Tống Trạch Khiêm sao? Nếu để mấy tài khoản marketing biết chuyện này, chắc chắn sẽ bị chửi đến tan nát mất. Khi Thương Lộc đã rửa mặt xong và nằm trên giường, thì đây đã là cuộc gọi thứ 5 trong buổi tối mà cô nhận được từ Lâm Nhan Nhan. Lộc Lộc, tôi thật sự không phải đang mơ chứ? Chuyện tối nay là thật sao? Tôi thật sự sắp được cùng cô quay phim của Tống Trạch Khiêm mà. Thương Lộc đã quá mệt mỏi, kiên nhẫn của cô gần như cạn kiệt. Vì vậy, lần này cô không chọn cách an ủi hay động viên nữa, mà nói thẳng. Không hẳn vậy, đoàn phim của Tống Trạch Khiêm nổi tiếng với những điều khoản khắc nghiệt. Trước khi quay sẽ có nửa tháng huấn luyện, sau khi bắt đầu quay ít nhất một tuần mới ký hợp đồng. Nói cách khác, trong vòng gần một tháng tới, nếu cô diễn không tốt, anh ấy sẽ thay người bất cứ lúc nào. Lâm Nhan Nhan, đúng rồi, việc được chọn không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Chưa quay xong thì chẳng tính là gì cả. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thương Lộc nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía bên kia. Tôi phải hủy hết công việc sắp tới, đăng ký khóa học diễn xuất ngay. Thương Lộc đặt điện thoại xuống, ngáp một cái rồi đi ngủ. Tốt rồi, giờ có thể yên tâm ngủ được rồi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Giọng của chị Yến vang lên ngoài cửa, có chút lo lắng hỏi. Tớ nghe thấy tiếng động lạ. Có chuyện gì xảy ra không? Tiếng động lạ, tiếng hét chói tai từ điện thoại của Lâm Nhan Nhan truyền tới. Thương Lộc đáp, không có gì đâu, là Lâm Nhan Nhan vừa gọi điện thoại thôi. Nghe Thương Lộc nói vậy, chị Yến mới yên tâm, nói. Ngủ ngon, rồi rời đi. Hiện tại, Thương Lộc vẫn đang ở nhà chị Yến, bởi vì cô ấy đã chót mê mẩn chiếc nệm này, mà cái nệm cùng loại chị Yến đặt mua cho cô phải đến tuần sau mới giao. Nên cô đành mặt dày tiếp tục bám trụ lại đây. Thật sự thoải mái, Thương Lộc lăn một vòng trên giường, cả người lại vùi vào chiếc chăn mềm mại. Hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ring ring ring, cái quái gì vậy? Điện thoại lại vang lên lần nữa. Thương Lộc úp mặt vào gối. Không thể chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi. Sau 5 giây vật vã, cô vẫn cầm lấy điện thoại. Lần này không phải Lâm Nhan Nhan mà là Âu Dịch. Thương Lộc, không hiểu sao. Cô bỗng có linh cảm chẳng lành. Thương Lộc thở dài một hơi, chấp nhận số phận mà bắt máy. Một phút, nói rõ xem anh muốn gì. Bên kia, giọng Âu Dịch đầy phấn khởi. Tuần sau nhóm tôi có buổi biểu diễn, cô muốn làm khách mời không? Thương Lộc từ chối ngay lập tức. Cô đâu có thích ca hát. Nhưng Âu Dịch lại tỏ ra đáng thương vô cùng. Nói rằng những người khác đều có bạn bè đến hỗ trợ. Chỉ riêng cậu ấy vì tính tình tệ mà đắc tội với nhiều người. Không biết mời ai. Dù biết Âu Dịch đang cố tình làm mình mủi lòng, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu ấy, Thương Lộc cũng không thể từ chối. Cô đành thỏa hiệp, cậu chọn bài đơn giản thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Âu Dịch lập tức vui vẻ hẳn lên. Tôi đã nghĩ sẵn rồi. Hai ta hát OST kế hoạch cứu vớt. Trước đó đã thu âm chung rồi. Có thể tiết kiệm phần lớn thời gian tập luyện. Chỉ cần tập hai lần là ổn thôi. Nghe qua theo đúng là hoàn hảo. Lại còn tiện thể quảng bá cho bộ phim. Khá là hợp lý. Không tốn quá nhiều công sức. Buổi biểu diễn lại bắt đầu vào buổi tối. Cô chỉ cần đến vào buổi trưa là được. Vì vậy, Thương Lộc không do dự nữa mà đồng ý, nhưng mà... Ai đó làm ơn giải thích cho cô, tại sao lại có nhiều người quen đến vậy? Hứa Tắc, Lâm Nhan Nhan cũng tới, bên cạnh họ còn có cả Diệp Lục. Thương Lộc mỉm cười đầy gượng gạo, quay sang Âu Dịch hỏi. Sao anh không mời luôn toàn bộ dàn khách mời của show đến đây luôn đi? Âu Dịch đáp, tôi mời rồi mà, đạo diễn Tống nói đang bận casting nên bảo tôi đừng làm phiền. Còn cô Tưởng Tinh thì đang tham gia hoạt động từ thiện, không rảnh. Thương Lộc im lặng, cô chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Âu Dịch lại thực sự làm thật. Thương Lộc hỏi, bọn họ đều lên sân khấu hết sao? Nghĩ đến việc Hứa Tắc và Lâm Nhan Nhan hát hò, Thương Lộc đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Âu Dịch vui vẻ trả lời, đương nhiên là không rồi, mỗi người chỉ có một suất khách mời, tôi đã giữ cho bọn họ tấm vé hàng đầu. Đợi khi buổi biểu diễn kết thúc, Hứa Tắc còn phải cùng tôi đi chơi bóng rổ lúc nửa đêm đấy. Nửa đêm, chơi bóng rổ, sự kết hợp của hai từ này nghe thôi đã thấy không ổn rồi. Nhưng Hứa Tắc lại chẳng phản bác gì. Thương Lộc vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Cô quay sang nhìn Diệp Lục và phát hiện ra điều bất thường. Thương Lộc ngạc nhiên hỏi, hai người các ngươi hóa thù thành bạn rồi sao? Sao có thể chứ? Âu Dịch lập tức phủ nhận, sau đó nói thêm, tôi đâu có mời cậu ta. Diệp Lục chỉ lạnh lùng cười khẩy, ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo. Tôi là được Nhàn Úc mời đến làm khách mời đặc biệt. Nghe đến cái tên, Nhàn Úc, Âu Dịch lập tức trợn trắng mắt, thái độ càng thêm khinh thường. Thương Lộc cũng thấy lạ, quan hệ của hai người tốt đến vậy sao? Khụ khụ, Diệp Lục thắc mắc, sao thế? Cô nghẹn đến ho rồi à? Không biết nữa, cổ họng tự nhiên hơi ngứa. Thương Lộc không quá bận tâm. Nhận viên ngậm mà Âu Dịch đưa qua rồi tiếp tục nói với Diệp Lục. Tôi nghe nói công ty hai người quản lý rất nghiêm, đặc biệt là mảng biểu diễn sân khấu với nghệ sĩ cùng ngành. Muốn xin phép thì phải qua rất nhiều thủ tục. Trước đây, dụ tôi muốn giúp bạn mình trong một ban nhạc làm khách mời còn phải xin phép mất cả tháng, trong khi ban nhạc đó đã biểu diễn xong từ nửa tháng trước rồi. Lâm Nhan Nhan cũng thở dài, một kẻ lười như anh mà lại chịu lăn lộn như vậy sao? Diệp Lục không nói gì. Vẻ mặt hoàn toàn đơ cứng. Thương Lộc nhận ra điều bất thường. Sao anh trông lạ vậy? Đừng nói với tôi là anh không biết quy định này nhé. Diệp Lục lắc đầu trong sự cứng ngắc. Hắn nói, tôi chưa từng làm khách mời cho ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Nói xong, Diệp Lục lấy điện thoại ra, gọi cho người quản lý, than vãn và năn nỉ hết lời. Nhưng đầu dây bên kia lại vô cùng lạnh lùng. Thương Lộc còn nghe loáng thoáng được hai câu thế này. Những chuyện khác không nói, nhưng cậu và Âu Dịch là đối thủ truyền kiếp trong các chương trình tạp kỹ. Bảo hai người hợp tác trên sân khấu, tuyệt đối không được. Cuộc gọi kết thúc, Diệp Lục như mất hồn. Nhìn bộ dạng thất thần của anh ấy, Âu Dịch vốn tính tình lương thiện nên an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi phạm quy định thì cùng lắm là bị phạt tiền thôi, không đến mức bị hủy hợp đồng đâu. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt vốn đã trắng bệch của Diệp Lục càng thêm tê tái. Vi phạm quy định, bị phạt tiền. Với hợp đồng của công ty bọn họ, dù anh không biết con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là một khoản không nhỏ. Âu Dịch đưa cho Hứa Tắc và Lâm Nhan Nhan hai tấm thẻ nhân viên để họ tự do đi lại, sau đó dẫn Thương Lộc đi tập luyện. Lúc này trên hot search Weibo, tất cả đều là về buổi biểu diễn lần này. Fan của nhóm CL đã sớm đứng đợi tiếp ứng trước cửa. Vô số fanpage cũng chụp lại hình ảnh khách mời đặc biệt lần này. Những khách mời khác rất dễ nhận ra là bạn bè được mời tham gia, chỉ có nhóm bốn người nhỏ này là gây tranh cãi. Vì Âu Dịch và Nhàn Úc từng xuất hiện trong nhóm này, nên mọi người vẫn chưa thể xác định rõ. Có người nghiêm túc phân tích, dựa vào những lần xuất hiện trước đây, Diệp Lục và Nhàn Úc là bạn bè thực sự. Dù lúc đó Diệp Lục không nhận ra, còn Âu Dịch thì tôn thờ Thương Lộc đến mức mê tín. Rõ ràng là họ rồi, cũng có người không hiểu, có gì khó đoán đâu. Trong bốn người này chỉ có hai người hát nghe được thôi. Loại Hứa Tắc và Lâm Nhan Nhan ra trước nhé. Đầu chó, lúc này, Thương Lộc không ngừng ho khan, buổi tập rơi vào bế tắc. Đừng nói đến việc hát hay, giờ cô ấy còn không thể hát chọn một bài. Dù trong phòng đã bật điều hòa đủ ấm, Thương Lộc vẫn cảm thấy lạnh. Cô nhìn Âu Dịch, chân thành nói, có thuốc không, có một tin xấu, hình như tôi sắp cảm rồi. Thương Lộc ôm chăn, uống nước gừng, cuộn tròn trong phòng nghỉ của Âu Dịch. Hai người nhìn nhau đầy bất lực, rõ ràng, trong tình trạng này, Thương Lộc không thể lên sân khấu. Tất cả chỉ vì trước khi ra khỏi nhà, cô cảm thấy thay trang phục quá phiền phức, nên tùy tiện khoác một chiếc áo mỏng rồi đi. Ai ngờ hôm nay trời lại trở lạnh, lạnh đến mức Thương Lộc run cầm cập, còn Âu Dịch thì hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn dĩ hôm nay anh ấy sẽ được biểu diễn cùng Thương Lộc, tạo thành một kỷ niệm thật đẹp. Kết quả, sự cố bất ngờ này đã phá hỏng tất cả. Hơn nữa, đồng đội của anh ấy đều có bạn tốt làm khách mời, chỉ còn mình anh lẻ loi. Đến lúc đó, Nhàn Úc nhất định sẽ cười nhạo anh. Anh còn đặc biệt chuẩn bị cho Thương Lộc một chiếc micro hồng nhạt cực kỳ xinh đẹp, giờ xem ra cũng chẳng dùng được. Ỏ u, Âu Dịch lẩm bẩm những điều này rồi ngã xuống sofa, trông như thể hồn lìa khỏi xác. Thương Lộc, thật ra còn một cách, cậu có thể cứu vãn được một trong hai tiếc nuối. Âu Dịch mở to mắt, tràn đầy hy vọng nhìn cô. 10 phút sau, mặc trên người bộ đồ biểu diễn ban đầu chuẩn bị cho Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan ngại ngùng đứng trước gương. Thật sự là đẹp quá, đây chính là cách mà Thương Lộc nghĩ ra để Lâm Nhan Nhan thay cô lên sân khấu. Dù Âu Dịch vẫn thấy tiếc nuối, nhưng đây là phương án tốt nhất lúc này. Lâm Nhan Nhan vẫn chưa tự tin lắm, cô cảm thấy dạo gần đây, cuộc sống của mình toàn làm những điều mà trước đây chưa từng dám nghĩ tới. Từ việc được Tống Trạch Khiêm chọn làm diễn viên, đến việc giờ đây còn được làm khách mời lên hát. Mọi thứ đều quá mức kỳ diệu, Thương Lộc lại quay sang xác nhận với Âu Dịch. Nhưng mà, nếu cô ấy hát không hay, thậm chí rất khó nghe, cậu cũng không ngại chứ. Lâm Nhan Nhan cũng hồi hộp nhìn anh, Âu Dịch kiên định gật đầu, còn hơn là không có ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miễn là không phải một mình lẻ loi trên sân khấu, ai cũng được. Lâm Nhan Nhan lại không nhận ra sự bất đắc dĩ trong câu nói của Âu Dịch, mà còn cảm động nghĩ rằng anh đang ủng hộ mình. Cô vui vẻ nói, Âu Dịch, cậu thực sự không chê giọng hát của tôi khó nghe à? Vậy thì, tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm bạn với cậu. Âu Dịch, những lời này thật là đột ngột, nhưng bạn của bạn quý nhân cũng chính là bạn của Âu Dịch. Giờ đây, khi Lâm Nhan Nhan chủ động đưa cành ô liu hữu nghị, làm sao Âu Dịch có thể từ chối được? Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều lấp lánh sự phấn khích. Còn chuyện Lâm Nhan Nhan hát dở, Âu Dịch hoàn toàn không để tâm. Bản thu âm chủ đề của chương trình Người Tôi Ghét Nhất là vào thời điểm Âu Dịch đang trong quá trình huấn luyện khép kín, nên anh không hề hay biết gì về việc đó. Âu Dịch vội vàng cùng các thành viên khác hoàn thành quy trình biểu diễn, sau đó chia sẻ phần hát cho Lâm Nhan Nhan và nhờ Thương Lộc hướng dẫn cô phần cần biểu diễn. Lâm Nhan Nhan vô cùng nghiêm túc, rất nỗ lực và chân thành. Nhưng trên thế giới này, không phải lúc nào sự cố gắng cũng được đền đáp. Ví dụ như ca hát, nếu trời sinh đã lệch tông thì chẳng thể làm gì khác được. Thương Lộc chỉ biết cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà Âu Dịch giao phó. Sau khi uống thuốc, Thương Lộc cảm thấy khá hơn nhiều. Ngoại trừ giọng nói hơi khàn, ít nhất cô không còn run rẩy hay ho dữ dội như trước. Rất nhanh, Âu Dịch quay lại và bắt đầu hướng dẫn Lâm Nhan Nhan hát bài này. Ngay khoảnh khắc Lâm Nhan Nhan cất giọng, nụ cười của Âu Dịch lập tức cứng đờ. Đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, chẳng khác gì lúc nhận ra Thương Lộc không thể giúp mình hát. Nhưng giờ anh ấy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng Lâm Nhan Nhan lên sân khấu, hoặc là một mình cô đơn biểu diễn. Âu Dịch cắn răng chịu đựng giọng hát, tra tấn, bên tai, cuối cùng vẫn chọn phương án đầu tiên. Dù khó nghe thật, nhưng đây là bạn của Thương Lộc, giờ cũng xem như là bạn của anh. Làm sao con người có thể ghét bỏ bạn mình được chứ? Anh không làm được điều đó, dù là Thương Lộc hay Lâm Nhan Nhan, họ đều muốn giúp anh mà. Bà anh từng nói, không biết trân trọng lòng tốt của người khác là kẻ vô tâm, chết rồi chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Anh tuyệt đối không thể trở thành loại người tệ hại đó. Vì vậy, Âu Dịch ngẩng đầu lên. Giọng anh run rẩy nhưng vẫn cố gắng khen ngợi qua kẽ răng. Rất có phong cách riêng, tôi cảm thấy không tệ. Thương Lục, nghiêm túc sao? Lâm Nhan Nhan, trời ơi, Tống Trạch Khiêm chọn cô ấy đóng trong bộ phim điện ảnh mới, Âu Dịch lại còn khen cô ấy hát hay. Gần đây, mọi thứ diễn ra quá thuận lợi rồi đúng không? Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì Lâm Nhan Nhan chính là nữ chính Mary Sue. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh cô ấy. Nghĩ đến đây, Lâm Nhan Nhan lập tức trở nên tự tin vô cùng, thậm chí bước đi cũng nhẹ nhàng như bay. Cô phấn khởi nói, vậy chúng ta đi tập luyện đi, vừa nãy tôi thấy Diệp Lục và mọi người đi qua rồi. Âu Dịch, thôi kệ đi, cứ từ từ vậy, giọng hát kiểu này, có gì đáng để tập luyện chứ? Sớm vậy đã tra tấn lỗ tai người khác rồi sao? Lên sân khấu muộn một chút có lẽ là cách bảo vệ tốt nhất cho khán giả. Còn Thương Lộc thì ngồi đó chán trường, ôm một túi chườm nước nóng rồi nói. Hai người cứ luyện tập trước đi, tôi ra ngoài. Khụ khụ, đi dạo một chút, Lâm Nhan Nhan hào phóng đưa thẻ nhân viên mà Âu Dịch vừa đưa cho cô cho Thương Lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Lộc vẫy tay chào tạm biệt họ rồi rời đi. Đi chưa được mấy bước, cô đã thấy Diệp Lục ngồi xổm bên vệ đường. Thương Lộc tò mò hỏi, sao cậu không đi tập luyện mà lại ngồi đây làm gì? Diệp Lục ngẩng đầu lên nhưng không trả lời, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên. Diệp Lục né tránh ánh mắt của Thương Lộc, nói, cô cũng biết mà, tôi là giọng ca chính, không cần thiết phải tham gia mấy buổi tập nhàm chán này. Lúc nói câu này, Diệp Lục hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Thương Lộc. Đợi mãi không thấy Thương Lộc đáp lại, Diệp Lục ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện, hả? Không thấy ai, Thương Lộc đi đâu rồi? Bên này, Thương Lộc cảm thấy mình đã chậm lại một chút, lướt Weibo thì phát hiện có một thành viên mời bạn là ảo thuật gia biểu diễn. Vì tò mò, cô đi xem thử. Kết quả là, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Toàn mấy trò cũ từ chương trình Xuân Vãn mấy năm trước, chẳng có gì thú vị cả. Chiếc hộp trống không lộ liễu như vậy, chẳng thèm che chắn tầm mắt khán giả luôn à? Sao mọi người vẫn còn hò reo nhiệt tình thế chứ? Thương Lộc lẩm bẩm, cảm thấy không thể lý giải nổi, thậm chí còn thấy rất nhàm chán. Lúc này, một giọng nói không nhịn nổi vang lên, bởi vì cô đứng bên cạnh, còn mọi người đứng phía trước, nên cô mới nhìn thấy sự thật. Thương Lộc, nghe cũng có lý ghê, cô giơ tay sờ trán, xác định mình không bị sốt mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng là lúc này, Thương Lộc mới nhận ra có lẽ do cảm cúm nên đầu óc không còn nhanh nhạy như thường ngày. Mới hỏi ra câu ngốc nghếch như vậy. Sau đó, cô quay người định rời đi, một cánh tay vươn ra chặn cô lại. Nhàn Úc không thể tin nổi, nói, cô kỳ lạ thật đấy, có người lên tiếng sau lưng mà cô không thèm quay lại xem là ai à, người bình thường nghe thấy thì phản xạ phải quay lại ngay chứ. Thương Lộc xoa xoa ấn đường, nói, cũng không phải lần đầu nghe thấy, tôi nhận ra giọng anh. Nhàn Úc, vậy thì sao chứ, biết là tôi rồi thì coi như không thấy à. Nghĩ sao cũng thấy vô lý. Thương Lộc hiểu Nhan Úc đang nghĩ gì, bèn nói thẳng. Tôi không hứng thú với anh. Nói xong, cô gạt tay Nhan Úc ra. Xin nhường đường, dù gì cô cũng là bạn của Âu Dịch. Dù không biết tại sao Âu Dịch và Nhan Úc lại không ưa nhau. Nhưng thân thiết với kẻ mà bạn mình ghét thì là chuyện cơ bản không nên làm. Nhan Úc, cô nói cứ như thể tôi đang có hứng thú với cô vậy. Đúng là không hiểu nổi. Nhưng không hiểu vì sao. Nhàn Úc lại cảm thấy trong lòng như bị đè nén, khó chịu vô cùng. Quả nhiên, bạn của Âu Dịch cũng phiền phức giống như Âu Dịch vậy. Sao buổi biểu diễn sắp bắt đầu, khán giả lần lượt xếp hàng vào sân khấu. Thương Lộc ngồi ở vị trí ban đầu của Lâm Nhan Nhan, tuy là hàng ghế đầu nhưng hơi nghiêng về phía góc nên không quá thu hút sự chú ý, cô rất hài lòng. Thương Lộc ôm túi sưởi ấm trong tay, quấn khăn che kín mặt, kiên nhẫn chờ buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Bên cạnh có một cô gái tò mò hỏi, cậu không mang theo đồ cổ vũ à? Thương Lộc, tôi, chắc là đến vội quá đúng không? Không sao đâu, lần đầu tiên của mình cũng vậy mà. Cô gái nhiệt tình cắt ngang lời Thương Lộc, lôi ra một túi đồ cổ vũ lớn và hỏi. Mình là fan của Mai Mai, cậu thích ai? Mình chia cho cậu một ít nhé, không cần đâu, không cần thiết phải như vậy đâu. Là Mai Mai đúng không? Cô gái lập tức tỏ ra hiểu chuyện. Sau đó lấy ra một chiếc kẹp tóc lấp lánh và nhiệt tình gắn lên đầu Thương Lộc. Thương Lộc, Mai Mai là ai vậy? Đây là concert của một nhóm nhạc nam cơ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đâu lại xuất hiện Mai Mai? Nhưng Thương Lộc không dám hỏi, vì nếu cô thậm chí còn không nhớ hết tên các thành viên trong nhóm, chắc chắn sẽ bị cô gái này nghi ngờ. Vì vậy, Lương Lộc chỉ đành nói, cảm ơn cậu. Nhân lúc cô gái đang tám chuyện với bạn bên cạnh, Thương Lộc vội vàng giơ điện thoại lên để kiểm tra chiếc kẹp tóc qua camera. Khi nhìn thấy hai chữ Nhàn Úc trên kẹp, cô sững sờ. Nhàn Úc mà cũng gọi là Mai Mai sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Thương Lộc không thể lý giải nổi, định tháo chiếc kẹp xuống thì đúng lúc đó, cô gái quay sang thấy vậy liền tưởng Thương Lộc đang chụp ảnh selfie, cười híp mắt. Cậu thích anh ấy thật lòng rồi. Thương Lộc, xem ra chiếc kẹp này cô phải giữ trên đầu đến khi buổi biểu diễn kết thúc rồi. Cho đến khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, bên cạnh Thương Lộc đột nhiên xuất hiện thêm một người. Cô không để ý, vì cứ nghĩ đó là Hứa Tắc người đi cùng Lâm Nhan Nhan. Người đó lẩm bẩm với vẻ bực bội, đi lạc, may mà vẫn kịp. Thương Lộc, khoan đã, giọng này hình như không phải của Hứa Tắc. Thương Lộc quay đầu lại và càng thêm bối rối khi phát hiện đó là Diệp Lục. Cả hai người tròn mắt nhìn nhau, rồi chỉ tay về phía đối phương, sau đó lại chỉ vào chỗ ngồi của mình, cuối cùng là sân khấu. Nếu dịch ra thì ý là, sao cậu lại ở đây? Hứa Tắc, Lâm Nhan Nhan đâu? Chẳng lẽ họ đang lên sân khấu hát à? Thương Lộc và Diệp Lục trong đời này chưa từng ăn ý như vậy. Sau đó, hai người im lặng nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Không sai, mọi chuyện đúng như cả hai đã nghĩ. Cùng lúc đó, trong đầu họ vang lên cùng một câu. Xin lỗi các fan của CL, bọn tôi thật sự không cố ý. Buổi biểu diễn tiếp tục. Các thành viên của CL lần lượt bước lên sân khấu, mỗi màn trình diễn đều bùng nổ. Dưới khán đài các fan cổ vũ nhiệt tình. Thương Lộc chỉ biết che lại chiếc kẹp tóc trên đầu mỗi khi ánh mắt Âu Dịch quét qua. Cô cảm thấy mình ngốc nghếch vô cùng, chỉ mong buổi biểu diễn mau chóng kết thúc. Cuối cùng, đến vòng hợp tác sân khấu, nơi mỗi thành viên sẽ mời một người bạn thân thiết để cùng biểu diễn. Theo thứ tự ra mắt, các thành viên lần lượt lên sân khấu. Dưới khán đài, fan hâm mộ reo hò không ngừng, những khán giả đang xem livestream cũng vô cùng phấn khích. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng đến rồi, tôi khóc mất thôi. Mong chờ những màn kết hợp bùng nổ, Nhàn Úc và Diệp Lục, màn đấu đỉnh cao, tôi chờ khoảnh khắc này cả ngày rồi. Muốn xem Thương Lộc và Âu Dịch quá, cảm giác sân khấu của hai người họ sẽ rất đẹp mắt. Fan của Nhàn Úc và Âu Dịch vốn không ưa nhau, nên không khí càng thêm căng thẳng. Khi Nhàn Úc bước lên sân khấu, tiếng hét chói tai vang lên khắp hội trường. À à à. Cuối cùng cũng đến lượt các anh rồi. Màn trình diễn đỉnh cao của hai vị vương giả, quá hoàn hảo. Tôi tuyên bố, sân khấu này chắc chắn sẽ gây bão. Nhàn Úc vừa kết thúc đoạn đầu, ánh sáng trên sân khấu chuyển hướng. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Hứa Tắc run rẩy cầm micro, gương mặt vô cảm, giọng hát vang lên. Thương Lộc và Diệp Lục đồng thời bịt tai lại ngay trước giây đầu tiên Hứa Tắc cất giọng. Còn fan CL thì không may mắn như vậy. Khoảnh khắc tiếng hát của Hứa Tắc vang lên, toàn bộ khán đài im bặt, mọi người đều sững sờ. Khoan đã, đây là cái gì vậy? Đây thực sự là giọng hát sao? Dù đã chuẩn bị tâm lý sau khi xem show thực tế, nhưng nghe trực tiếp còn kinh hoàng hơn gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một soái ca như vậy, vì sao lại mở miệng hát chứ? Trong phòng livestream, bình luận nổ ra như vỡ trận. Tôi không ngờ Nhàn Úc lại chọn Hứa Tắc thay vì Diệp Lục. Tôi bối rối thật sự. Thực ra, nếu nghe kỹ, thôi, tôi không thể biện minh nổi nữa. Chắc chắn sân khấu này sẽ viral, nhưng không theo cách chúng ta mong đợi. Ca khúc chỉ kéo dài 4 phút, nhưng với mọi người, nó như tận 400 năm dài đằng đẵng. Cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Có fan đặt câu hỏi từ tận đáy lòng, tại sao Nhàn Úc lại mời Hứa Tắc? Không nói đến giọng hát. Hai người họ thậm chí còn chẳng thân thiết gì mà. Có người đáp lại, mọi người đều biết, Nhàn Úc và Âu Dịch trong nhóm lúc nào cũng tranh nhau vị trí số 1. Trong lần tổng duyệt trước, bọn họ còn cá cược xem sân khấu của ai sẽ có lượt phát lại nhiều nhất. Tôi hiểu rồi, hóa ra Nhàn Úc đang chơi chiêu đây mà, một nước đi cực kỳ hiểm hóc. Với sân khấu khó nghe thế này, không viral cũng khó. Âu Dịch à, lần này anh thua chắc rồi, thật sự không thể thắng nổi. Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, ánh đèn sân khấu một lần nữa bừng sáng. Khi thấy Lâm Nhan Nhan đứng bên cạnh Âu Dịch, cả fan tại hiện trường lẫn fan đang xem livestream đều rơi vào trầm mặc. Khoan đã, chuyện quái gì đang xảy ra đây? Tổ bé đáng ghét tuy chỉ có 4 người, nhưng khách mời lại hoàn toàn ngược với dự đoán. Thật là quá đáng, trong nháy mắt, kết quả cá cược giữa Âu Dịch và Nhan Úc lại trở nên khó phân định. Đừng quên, trong tập hát chủ đề của Bé Đáng Ghét, Diệp Lục đã giao Hứa Tắc và Lâm Nhan Nhan cho Thương Lộc, vì hai người họ hát còn tệ hơn, mọi người tắt tiếng đi. Mau tắt tiếng nhanh lên, cảm ơn chị em phía trước đã nhắc nhở. Cứu sống cái lỗ tai của tôi, fan tại hiện trường, Tết, họ rất muốn chạy trốn, nhưng không thoát nổi. Âu Dịch cố gắng biểu diễn, mong dùng sức lực của bản thân để cứu vãn tình thế, trên mặt vẫn nở nụ cười, tương tác với fan ở hàng ghế đầu. Cho đến khi anh nhìn thấy Thương Lộc ở góc sân khấu. Cô ấy dùng hai tay bịt tai, trên đầu cài chiếc kẹp tóc phát sáng lấp lánh, trên đó còn viết hai chữ thật to. Nhan Âu Dịch, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ bối rối và đau khổ, cuối cùng là tuyệt vọng đến mức trái tim như tro tàn. Thương Lộc, giờ phút này cô đang bịt tai, nhưng mà cái trên đầu cô. Khoan đã, Âu Dịch, anh đừng tự tưởng tượng mấy thứ kỳ quái nữa, cách chương.